Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Tử Văn Hải Tinh Linh huyết mạch đầu nguồn. Cỗ khí tức này là từ trong thân thể của hắn phát ra. Navila nhìn chằm chằm Willy. Chẳng lẽ hắn trên thân còn có cao nồng độ hải tinh linh huyết mạch? Bất quá ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị Navila phủ định. Hải tinh linh cùng nhân loại ở giữa là không cách nào giống một ít cao cấp ma thú giống như nhân loại. Thực hiện huyết mạch chuyển di cùng kế thừa, một ít đẳng cấp cao ma thú có thể khiến cho huyết mạch di chuyển, để nhân loại trở thành đời thứ nhất huyết nguyên hậu duệ. Nhưng là hải tinh linh không được. Cỗ khí tức kia theo Willy tới gần, Navilia cảm giác được mình thao túng 37 khỏa Saboiler nước mắt cũng biến thành dần dần mất đi uy năng. Navilia đã thao túng không được cái này 37 khỏa câu ngọc trạng bảo thạch. Mà lại, Navilia còn phát giác Willy trên người cỗ khí tức kia càng ngày càng đậm hơn. Mình đối với hắn, vậy mà đã sinh ra không được bất kỳ địch ý nào. Ngược lại, đối với cái này một nhân loại, Navilia còn có loại thần phục chi ý. Xin đợi một chút, ngay tại Willy sắp vung vẩy Liêu Ngân Trường Thương, đối Navilia phát động một kích chí mạng thời điểm, Navilia đột nhiên hô to một tiếng: "Nhân loại các hạ, ta nguyện ý giao ra biển hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp." Navilia đột nhiên hô, trên thân lập tức tháo bỏ xuống tất cả siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc. Chỉ là đơn thuần bị tiểu cỗ thác nước Lưu kéo lên, lơ lửng tại nguyên chỗ, không có bất kỳ kháng cự nào động tác. Nếu là Willy nguyện ý, một kích phía dưới liền có thể đưa nàng đánh giết. Từ Navilia trên thân, Willy đã cảm giác không đến bất kỳ địch ý nào cùng tâm tình tiêu cực. Trái lại, Willy còn cảm giác đến một loại chân thành tha thiết chính hướng tình cảm. Willy ánh mắt nhắm lại, chỉ là quyền hành một giây, Willy liền đem mình trong tay Lưu Ngân Trường Thương thu nạp. Hắn một cái thuấn thân, đến Navilia trước mắt, hô, nhìn thấy Willy đình chỉ động tác. Navilia cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nàng trước đó còn lo lắng Willy sẽ không để ý chính mình. Nhân loại các hạ, ta nguyện ý giao ra biển hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp, còn có ta chân tàng 37 khỏa Saboiler nước mắt. Khi Willy cận thân Navilia thời điểm, Navilia chính phát hiện nội tâm thần phục xúc động đã triệt để áp chế không nổi. Từ Willy trên thân, nàng đã không phải là đơn thuần cảm nhận được thượng vị huyết mạch áp chế. Navilia còn cảm giác đến một loại huyết mạch đầu nguồn lòng cảm mến. Đó là một loại ngược dòng tìm hiểu vô số quá khứ thời gian, siêu việt thời không đầu nguồn kết cục. Navilia cảm giác chính mình là từ cái kia không biết đầu nguồn sinh ra. Mình còn sống chính là cái kia đầu nguồn vô số kéo dài người một trong. Mình chết rồi, cũng cuối cùng rồi sẽ trở lại cái kia đầu nguồn. Ngươi, Navilia biểu hiện, để Willy rất là ngoài ý muốn, là bởi vì trong cơ thể ta cỗ này dị chủng lực lượng A. Đây là Willy có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Nhân loại các hạ, ta từ ngài trên thân cảm giác đến huyết mạch đầu nguồn tồn tại. Navilia nhìn xem Willy, hai tay khoanh ôm tại trước ngực, đối Willy là một cái quỳ phục tư thế, tư thái khiêm tốn tới cực điểm. Ta nguyện ý giao ra ta hết thảy, đi thực tiễn ý chí của ngài. Nói rõ ràng một chút, vừa rồi cái này còn chính muốn tính mệnh vương giả cấp hải tinh linh, lúc này vậy mà lấy hèn mọn nhất tư thái phủ phục tại trước người của mình. Willy cảm thấy rất là quái dị. Nhân loại các hạ, Navilia chính cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần đều lâm vào đến loại huyết mạch kia đầu nguồn bên trong. Ta gọi Willy. Willy đánh gãy một chút, nói ra tên của mình. Tôn kính Willy các hạ. Navilia hơi ngẩng đầu, dùng tôn sùng ánh mắt nhìn xem Willy. Ngài trên thân mang theo tử văn hải tinh linh nhất tộc huyết mạch đầu nguồn khí tức. Ngươi nói là ta trên thân mang theo hải tinh linh thủy tổ Sabweiler khí tức? Willy hỏi ngược một câu, cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải, Willy các hạ, Navila nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải thủy tổ khí tức, là tử văn hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn khí tức. Nói chính xác là Salinyana huyết mạch khí tức. Salinyana, Willy giữa lông mày vẩy một cái. Thủy tổ hải tinh linh Sabweiler sinh ra về sau, hắn đem mình trên người hai khối huyết nhục lấy xuống, đưa chúng nó thay nghén thành mình hai cái nữ nhi. Đại nữ nhi vải địch Wena, nàng là Lam Văn hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn. Tất cả Lam Văn hải tinh linh đều là hậu duệ của nàng. Tiểu nữ nhi Salinyana, nàng là chúng ta tử văn hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn. Ngươi nói là ta trên thân mang theo Salinyana khí tức? Willy trong giọng nói có chút không quá tin tưởng ý vị. Mình cùng cái này tử văn hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn Salinyana ở giữa, tựa hồ không có cái gì liên hệ. Chẳng lẽ Karasanho bộ lạc tiên tổ cùng Salinyana ở giữa còn có cái gì càng thêm chặt chẽ liên quan? Đối với Karasanho bộ lạc tiên tổ, Willy là càng ngày càng hiếu kỳ. Không sai, điểm này ta dám khẳng định. Navila dùng kiên định ngữ khí nói ra. Điểm này tại ngài tới gần ta một khắc này ta liền 10 phần xác định. Loại này đến từ sâu trong linh hồn kết cục, là ấn khắc tại trong huyết mạch của ta. Cái này sẽ không phạm sai lầm. Dạng này à, Willy hít mũi một cái. Người trước chờ một chút. Willy đối Yavela ra hiệu một chút. Willy quyết định đem cỗ này Navila trong miệng nói tử văn hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn lực lượng từ thân thể bên trong lấy ra. Bản nguyên vết tích, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích phi tốc xoay tròn. Willy nhất định phải bảo đảm mình có thể đem trong thân thể kia cỗ kỳ dị ác ý năng lượng toàn bộ lấy ra, mượn nhờ bản nguyên vết tích, hắn có thể tại trình độ lớn nhất nâng lên thăng mình năng lực nhận biết. Willy trong thân thể, chính nghĩa chi lực cùng kỵ sĩ chi lực bắt đầu có chút rung động. Bọn chúng đồng thời nhúc nhích, đem kia cỗ ác ý lực lượng một chút xíu bức bách ra. Lúc này, Willy mở ra bàn tay, trong thân thể của hắn yếu ớt khí lưu màu đen một tia từ trong thân thể lẻn đến lòng bàn tay. Lòng bàn tay của hắn bên trên, ngay từ đầu là một cái yếu ớt điểm đen. Theo thời gian trôi qua, điểm đen càng lúc càng lớn, ngưng tụ thành khí lưu màu đen đoàn, quy phục ở một bên Navila. Theo Willy trong tay khí lưu màu đen đoàn càng lúc càng lớn, thân thể của nàng đã bắt đầu tại run nhẹ nhẹ. Tựa hồ Navila bởi vì Willy trưởng trong lòng năng lượng áp chế mà cảm thấy áp chế sợ hãi. Soạt, rốt cục, Willy cảm giác được trong cơ thể mình cái này dị chủng năng lượng hoàn toàn bị lấy ra ngoài. Yavela, người nói tử văn hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn lực lượng chính là cái này sao? Willy đốn Navila hỏi. Đúng vậy, Willy các hạ. Yavela nhìn thoáng qua Willy lòng bàn tay, cuối cùng lại lần nữa cúi đầu. Cỗ lực lượng này chính là tử văn hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn, Salinyana tiên tổ huyết mạch lực lượng. Willy nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn xem Willy dáng vẻ trầm tư. Yavela mím môi, tựa hồ muốn nói cái gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.